Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1229, nón xanh trợn tròn mắt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, ai nha, hôm nay thời tiết thật sự là không sai. Ồ, nón xanh huynh, vừa rồi ngươi nói cái gì? Không nghe rõ, đối với Thạch Hóa Bảo Châu. Đây chính là món hư hư thực thực thượng cổ Bảo Châu bán thành phẩm. Tô nhiên là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Đánh không chết còn dễ nói. Hảo, hảo, nón xanh khó thở mà cười. Thấy tô nhiên không có vẻ ý tứ trả lại. Cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đem trường đao xiết trong tay. Lạnh giọng trách mắng, ta sẽ cho ngươi biết. Đắc tội ta là cái gì kết cục. Tô nhiên không có lại tiếp tục dùng lời nói kích thích hắn. Vạn nhất kích thích qua đầu, lại khí mắc lỗi, bị hệ thống cưỡng chế đá ra trò chơi có thể thế nào cả. Người anh em vẫn chờ hắn tiếp tục cống hiến thượng cổ Bảo Châu đó. Hai người đều không cần phải nhiều lời nữa. Lôi đài lâm vào bên trong yên tĩnh, hệ thống cũng phát giác không đúng. Nhanh chóng tuyên bố luận võ chính thức bắt đầu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở còn không có biến mất, nón xanh trước tiên đưa hắn thượng cổ hung thú cùng kỳ gọi về xuất ra. Giống, cùng kỳ vừa ra, gào to vang vọng tất cả lôi đài, còn có nó kia bá khí tuyệt luân dáng người, trong chớp mắt đã trở thành tất cả lôi đài tiêu điểm. Thế nào, ta này kém sủng còn có thể thấy qua nhãn a? Có cùng kỳ giữ thể diện, nón xanh người chơi nhất thời đã nắm chắc khí. Cao giọng cười nói, ha ha ha, hôm nay ta sẽ cho ngươi minh bạch một cái đạo lý. Sủng vật số lượng nhiều đỉnh cái dám dùng, ta này một cái sủng vật, liền có thể miễu sát toàn trường. Thật sao, ta đây ngược lại muốn nhìn, ngươi làm thế nào miễu sát, tô nhiên cũng không có đem ra hỏa này uy hiếp để vào mắt. Đương trường đem tiểu cương thi gọi về xuất ra, a a, tiểu cương thi xuất hiện liền thua kém nhiều. Một chút lực uy hiếp đều không có. May mắn nó dưới chân thi cốt ngô công. Còn có thể cho nó gia tăng điểm bên ngoài điểm. Lúc này mới không lộ vẻ quá mức mất mặt. Ha ha ha, ngươi muốn cho nó cùng sủng vật của ta quyết đấu. Còn là nhanh chóng đem lính tôm tướng cua của ngươi đều triệu hoán đi ra a, ta cho ngươi thời gian này. Nón xanh người chơi tương đối tự đắc. Mảy may không có đem tô nhiên sủng vật đương chuyện quan trọng. Phi thường lớn độ đứng ở chỗ cũ, muốn xem tô nhiên chê cười. Cảm ơn ngài lạc, còn là nón xanh huynh bạn tâm giao. Ta đây liền không khách khí, tô nhiên ước gì cho nhiều hắn điểm chuẩn bị thời gian. Lúc này bắt đầu rồi hắn triệu hoán biểu diễn. Bá, thiết huyết xa khôi lỗi xuất hiện. Ngay sau đó, 10 con pháp hệ tử linh khô lâu. Hắc ám cốt ưng, vượng tài lóe sáng đăng tràng. Kết thúc, nón xanh người chơi nhìn xem những cái này đông bính tây thấu cấp thấp binh chủng. Xùy, cười ra tiếng, chỉ những thứ này cấp thấp tử linh, lại là khô lâu lại là cương thi, cũng không biết xấu hổ cầm lên mặt bàn. Quả thật chính là đang vũ nhục sủng vật của ta, cùng chúng đối địch, cũng quá thấp kém, không thể a, nón xanh huynh, này của ngươi lão đầu hổ chẳng phải đâm hai cái cánh sao? Có thể nào so với qua được ta nhiều như vậy triệu hoán thú. Tô nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem nón xanh người chơi. Tiếp tục khiêu khích nói. Không bằng như vậy, hai ta đều không ra tay. Hai bên sủng vật đánh cho lôi. Ngươi cảm thấy thế nào dạng? Vui lòng phụng bồi, cùng kỳ, lên cho ta, xé những cái này tử linh sủng. Đề nghị này chính là nón xanh người chơi trong nội tâm suy nghĩ. Như vậy còn có thể càng lớn trình độ thượng nhục nhã nước đổ khó hốt. Để cho hắn mở mang kiến thức thượng cổ hung thú thực lực. Giống, cùng kỳ phát ra một tiếng rít gào. Gào to ở trên lôi đài phương nổ vang. Hung uy bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Liền tại nháy mắt, trực tiếp đã trở thành trận này tỷ võ vai chính. Trình diễn vừa ra màn kịch hay của giọng khách át giọng chủ. Có thể để cho nón xanh người chơi ngoài ý muốn chính là cùng kỳ sở kích phát huy hiếp khí tức, đối diện những cái này tiểu tạp ngư lại một chút ý sợ hãi đều không có xuất hiện. Liền những tử linh đó khô lâu cũng không có phản ứng. Tấn lẽ thường mà nói. Sớm hẳn là sợ tới mức tè ra quần rồi. Này làm thế nào cái tình huống? Nón xanh không có có ý thức đến chính là tử linh sủng vật cùng xa khôi lỗi vốn không có ý thức tự chủ. Liền đau nhức ý đều không cảm giác được, lại càng không cần phải nói sợ hãi tâm tình. Điều này cũng làm cho dẫn đến để cho Tô Nhiên xuất khứu kế hoạch. Đương trường thất bại, bất quá, nón xanh tin tưởng, cho dù như thế, cũng sẽ không ảnh hưởng cùng kỳ thực lực phát huy. Chung quy thực lực bày ở chỗ này, tiêu diệt chúng căn bản không gọi việc khó. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh, trực tiếp để cho nón xanh mắt choáng váng. Còn không đợi cùng kỳ chạy như điên đi qua, chỉ thấy tiểu cương thi trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Sau một khắc, ngoài ý muốn xuất hiện, cùng kỳ chúng hồn hoặc, lập tức cải biến bản thân trận doanh, thay đổi thân hình, ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm nón xanh người chơi. Nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng đến hướng chủ nhân của nó nhào tới. Ngọa tào, này tình huống như thế nào? Nón xanh bị trước mắt một màn thật sâu rung động đến. Không nghĩ tới lấy cùng kỳ giai vị, lại vẫn trong hội chiêu, là lực ý chí của nó không được, vẫn là đối với mặt triệu hoán thú tại giả heo ăn thịt hổ. Hỗn đàn, hắn hốt hoảng tránh né qua cùng kỳ tấn công, cả người dung nhập tiến vào lôi đài, không dám lần nữa lộ diện. Nón xanh huynh, như thế nào trốn đi, như vậy cũng không hay. Người xem hội không thèm chịu nể mặt mũi đấy. Tô Nhiên vô cùng hâm mộ nón xanh loại này ẩn thân phương thức. Thủy hỏa hoàn cảnh đều không làm khó được hắn. Đến muốn đi đi đâu kia. Tiêu diêu tự tại, xác thực lợi hại, trừ phi trang bị lên áo tơi. Dùng tử vong ngưng mắt nhìn kỹ năng đặc biệt. Thiên hạ ẩn thân, không chỗ nào che giấu. Chỉ có như thế, mới có thể đem nón xanh bước ra. Đáng tiếc chính là, tử vong áo tơi cùng huyễn ma áo đen hai kiện trang bị xung đột. Ý nghĩ này Tô Nhiên nhất định không thể thực hiện, muốn bức bách nón xanh hiện thân, cũng không phải là món sự tình đơn giản. Tô Nhiên lựa chọn dùng ngôn ngữ thế công, dù cho không thể ép buộc hắn xuất ra, cũng phải buồn nôn giết hắn. Nón xanh huynh, có phải hay không đã chết, thật là có ý tứ. Tự sát còn có bản thân vùi bản thân, muốn là chết liền lên tiếng, chớ trì hoãn trận tiếp theo trận đấu bắt đầu. Nón xanh huynh, sủng vật của ngươi xác thực hiếm thấy, còn dài một đôi cánh, biến dị giống A, ngươi cả mặt đất cũng có thể toàn. Chui vào, cũng rất ít thấy, cũng hẳn là thay đổi. Móa, ngươi mới biến dị đâu, cả nhà ngươi đều biến dị. Nón xanh từ bên bờ lôi đài chui ra. Mắt lạnh nhìn về phía cưỡi phượng tài Tô Nhiên. Nước đổ khó hốt, không nghĩ tới này đầu cùng kỳ sẽ bị ngươi khống chế được. Ta ngay cả gọi cũng đều làm không được. Không phải không thừa nhận, ngươi quả thật có vài phần bổn sự. Ha ha, ta còn tưởng rằng là nhà ai quan tài che ép không được nữa nha. Thì ra là ngươi từ trong địa leo ra. Thế nào, phía dưới không khí mới lạ không? Tô Nhiên một bên kích thích nón xanh. Biên chỉ huy các sủng vật hướng phía phương hướng của hắn bao vây đi qua. Cùng kỳ làm tiên phong quân, dương cánh cao cao bay lên, gầm thét xông về phía chủ nhân của nó. Nón xanh người chơi, nước đổ khó hốt, ngươi chớ đắc ý, lần này coi như ngươi vận khí tốt. Ta cũng không tin, điều khiển của ngươi kỹ năng còn có thể có 100 xác suất thành công. Lần sau gặp lại, nhất định sẽ làm cho ngươi nhấm nháp đến thảm bại tư vị. Cáo từ, nón xanh người chơi ngoài mạnh trong yếu hô xong, không đợi cùng kỳ đánh tới. Trực tiếp lựa chọn buông tha cho, cùng kỳ một chỗ, tiêu thất tại trên lôi đài. Trận chiến này, Tô Nhiên chiến thắng, đáng tiếc, bị tiểu tử này chuồn mất, bất quá không nóng này, còn có cơ hội gặp hắn. Nhìn xem nón xanh người chơi biến mất phương vị, Tô Nhiên thấp giọng tự nói. Hiện tại thập cường thi đấu đã hủy bỏ phục sinh đặc quyền. Lại không hủy bỏ duy nhất một lần bỏ quyền. Lần sau gặp lại, nhất định phải liều cái ngươi chết ta sống. Cách chương.